Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 703, 703, chương 703 phỉ gia người tìm tới, phí thái cùng ở phòng nghị sự bồi phỉ gia người, cảm tra được ngoài cửa hơi thở là vệ bân cùng gây chuyện hai cái tiểu cô nương. Lập tức làm cho bọn họ đẩy cửa tiến vào, phòng nghị sự môn bị đẩy ra sau. Cố Thanh khó có thể xem nhẹ thân ảnh chiếu vào phòng nghị sự mỗi người trong mắt, ngươi chính là bị thương Hồng Nhi Cố Thanh. Thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu năm nay mới nhất một đám tân sinh Cố Thanh. Hiện tại xem như nổi tiếng toàn bộ Phượng Cuồng Đế Quốc tự mấy ngày trước đây tân sinh hoạt động. Thi đấu kết quả vừa ra, Phượng Cuồng Đế Quốc dân gian đều xảo phí. Đó là bình dân ra tới thiên tài. Dân gian còn tốc khởi, hoàng gia quý tộc đều so bất quá Cố Thanh một thiên tài, cách nói, Cố Thanh. Thiên phú cùng với thực lực, xác thật là ở bạn cùng lứa tuổi xa xa dẫn đầu. Phỉ gia tới đều không phải là phỉ gia chủ, mà là phỉ gia nhị gia. Phỉ anh hùng một đôi thịnh nộ hai tròng mắt. Nhìn chăm chú Cố Thanh kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cùng tuyệt đại dáng người khi. Không cấm trước mắt sáng ngời, Phỉ Thiên Hoè cũng ở phòng nghị sự nội. Đúng là nàng liên hệ phỉ gia người lại đây xử lý chuyện này, Phỉ Hồng mặc dù chỉ là cái dòng chính. Còn vợ lẽ nhị tiểu thư, nhưng cũng là phỉ gia người. Tuyệt không cho phép một cái bình dân dẫm đến trên đầu. Hiệu trưởng đại nhân, chỉ cần đem Cố Thanh giao cho chúng ta phỉ gia xử trí. Hồng Nhi chuyện này chúng ta cũng liền hiểu rõ. Phỉ anh hùng nhìn về phía Phí Thái Cùng. Hiện tại liền xem Phí Thái Cùng ý tứ, nhưng mà Phí Thái Cùng lại nhăn ở mày. Cự tuyệt phỉ gia người. Cố Thanh cùng Phỉ Hồng đều là chúng ta thánh giả nhạc học viện học sinh ở trong học viện xảy ra chuyện. Xử lý việc này, hẳn là chúng ta giáo phương. Phí Thái Cùng còn cấp Phỉ Thiên Hoè đầu đi một tia bất mãn ánh mắt, đều là Phỉ Thiên Hoè đem phỉ gia người đi tìm tới. Nếu bằng không việc này cũng sẽ không thăng cấp đến bây giờ như vậy phiền toái đồng ruộng, Phỉ Thiên Hoè coi như không nhìn thấy Phí Thái Cùng ánh mắt. Nàng trước đó không lâu còn ở Phí Thái Cùng nơi này ăn mệt, chẳng qua nhân ra là hiệu trưởng đại nhân, Phỉ Thiên Hoè xem như Phí Thái Cùng thuộc hạ người. Tất nhiên là không thể công nhiên cùng hiệu trưởng gọi nhịp, cho nên Phỉ Thiên Hoè không ra tiếng. Liền từ phỉ ra người chính mình xử lý, hiệu trưởng. Hiện tại người thương chính là ta phỉ gia nhị tiểu thư. Phạm nhân không nên từ ta phỉ gia xử trí sao? Phỉ anh hùng thập phần không hiểu Phí Thái Cùng cách làm, giao ra một cái bình dân đã là tốt nhất. Biện pháp giải quyết, Phí Thái Cùng còn tưởng xử lý như thế nào việc này? Có hại chính là bọn họ phỉ gia, cho nên không cho phỉ gia người vừa ý. Việc này cũng đừng suy nghĩ kết. Phí Thái Cùng nghiêm túc mà khụ một tiếng. Tầm mắt rơi xuống Liên Thanh trên người, các ngươi hai cái lại đây. Hảo hảo giảng chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Từ người đứng xem nói ra chỉnh sự kiện. Tất nhiên không bằng đương sự giả kỹ càng tỉ mỉ. Phỉ anh hùng nan kham mà hét lớn nói. Hiệu trưởng, ta đều nghe xong năm. Sáu biến chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Không cần phải lại nghe một lần. Phí Thái Cùng không vui mà nhếch lên râu. Hắn là thánh giả nhạc học viện hiệu trưởng. Phượng Cuồng Đế Hoàng đều phải lễ nhượng hắn vài phần, kẻ hèn phỉ gia nhị gia. Tính nào sợi lông? Hành, nhị gia ta lại nghe một lần. Phỉ anh hùng nhận được Phỉ Thiên Hoè trừng mắt, không vui mà an tĩnh lại, Liên Thanh là cái không yêu nói nhiều người. Quả khế nhất hiểu biết, hơn nữa chỉnh sự kiện nhất lúc đầu. Cũng là từ quả khế bắt đầu. Cho nên, hồi bẩm hiệu trưởng đại nhân, chuyện này muốn trách hẳn là ta. Ta nghe được Phỉ Hồng nói mục tiết toàn học tỷ không phải. Cho nên nhảy ra đi cùng nàng lý luận một phen, nhưng mà Phỉ Hồng lại ỷ vào chính mình phỉ gia nhị. Tiểu thư thân phận, cư nhiên muốn đụng đến ta Dương gia đích tiểu thư. Các nàng ý đồ tấu ta. Hơn nữa muốn lấy đi ta linh khí trang bị. Nếu không phải Cố Thanh kịp thời xuất hiện. Hiệu trưởng đại nhân, hiện tại tới tìm ngài chính là Dương gia cùng phỉ gia. Quả khế bẻ lời nói năng lực cũng không tồi. Liên Thanh tương đương thưởng thức. Hết chương.